tốt nhất con rể, chương 1678, bản thân bảo hộ thẻ đánh bạc. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Gordon nghe nói như thế không có lên tiếng, trố mắt giật mình nhìn qua Lâm Vũ, hai con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ hai mắt tựa hồ muốn từ Lâm Vũ ánh mắt bên trong đánh giá ra Lâm Vũ lời này rốt cuộc là ý gì. Nếu như Lâm Vũ nói là lời nói thật vậy đối với hắn mà nói quả thực là quá mẹ nó thích hợp, quả thực chính là tặng không hắn một cái lớn lao công láo. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng thêm lo lắng, trên đời này làm sao có khả năng sẽ có miễn phí cơm trưa đâu. Trước, Bách Nhân Đồ còn muốn tiếp tục khuyên can, thế nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào, nhíu mày một chút suy nghĩ, thần tình trên mặt lần nữa khôi phục thói quen hờ hững. Lúc này hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lấy Lâm Vũ tính cách làm sao có khả năng sẽ làm ra sát hại chính mình đồng bào sự tình, hiện tại nếu làm như thế tất nhiên có Lâm Vũ đạo lý. Hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy, đối Lâm Vũ làm người lại hiểu rõ bất quá, vô luận Vu gia với đất nước, Lâm Vũ cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua, lần này, tất nhiên cũng sẽ không. Gordon tiên sinh, ta hỏi ngươi mà nói đâu, ta đều nói như vậy, ngươi dù sao cũng nên đáp ứng giúp ta đi. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, loại này giao dịch thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi cần phải biết. Hà tiên sinh, chuyện này, đây thật không phải cái cạm bẫy sao? Gordon cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hỏi, trong lòng thấp thỏm. Gordon tiên sinh, ngươi là thương nhân, có phải hay không cái cạm bẫy, ngươi chẳng lẽ mình cân nhắc không ra sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, Gordon mím môi suy tính chỉ chốc lát tiếp theo dùng sức cắn răng, gật gật đầu trịnh trong nói. Tốt, nếu như không có cái khác kèm theo điều kiện mà nói ta làm đi. Hắn từ vừa rồi đến bây giờ đã suy tư vô số lần bên trong phong hiểm cùng cạm bẫy, thế nhưng mỗi một lần hắn đều có thể xác nhận, làm như thế, đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Cho nên hắn dứt khoát cũng không do dự trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, chờ ta từ quân cơ sử làm ra danh sách tới sau đó, ta liền sẽ giao cho ngươi. Lâm Vũ gật đầu cười. Mấy ngày nay, chỉ ủy khuất ngươi cùng ta người huynh đệ này trước ngụ cùng chỗ. Không. Không thể biến thành người khác sao? Gordon mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn Bách Nhân Đồ một chút, nội tâm nói không nên lời hoảng sợ. Người yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật phối hợp ta, cam đoan ta người huynh đệ này sẽ không tổn thương ngươi một sợi lông. Lâm Vũ nói xong cúi đầu xuống lần nữa tại điện thoại di động của mình bên trên tìm kiếm lên, trầm giọng nói ra. Đúng rồi, ngươi phần danh sách này bên trên kiếm đạo tông sư minh thành viên nhiều không? Tạm được toàn bộ kiếm đạo tông sư minh, hơn phân nửa danh sách thành viên đều ở phía trên. Gordon vội vàng nói, quá tốt rồi, Lâm Vũ trong lòng chấn động, cực kỳ hưng phấn, một khi nắm giữ những thứ này kiếm đạo tông sư minh thành viên tư liệu, đây cũng là mang ý nghĩa những người này đối với hắn, đối quân cơ sử mà nói, sẽ không còn là uy hiếp. Hắn một bên tìm kiếm lấy tư liệu, một bên gấp giọng nói. Vậy những người này bên trong, có bao nhiêu là kiếm đạo tông sư minh cao tầng? Kiếm đạo tông sư minh cao tầng. Cái này, Gordon nhướng mày, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Góc truyện audio.com, kiếm đạo tông sư minh mấy cái kia cao tầng tin tức hẳn không có thu nhận sử dụng tiến đến, ta không biết đến cùng là công ty của chúng ta không có những người này tư liệu, vẫn là nói công ty đã nắm giữ những người này tư liệu thế nhưng cố ý không hướng phần danh sách này bên trong phóng. Cố ý không hướng trong này thả, Lâm Vũ nao nao, cau mày trầm giọng hỏi. Ngươi là ý nói, công ty của các ngươi chính mình đặc biệt đem mấy cái này kiếm đạo tông sư minh cao tầng tin tức giấu đi, không hướng bên ngoài buôn bán. Có loại khả năng này, Gordon 10% chú nhẹ gật đầu, nói ra, công ty của chúng ta trước kia cũng từng có loại này thao tác đem trên quốc tế hoặc là các đại nổi danh cơ cấu, trong tổ chức một số nhân vật trọng yếu danh sách đơn độc đóng gói, đơn độc thụ buôn bán, hoặc là lưu làm hắn dùng. Ta cho là kiếm đạo tông sư minh mấy cái này cao tầng tin tức coi như công ty của chúng ta nắm giữ cũng không biết tới phía ngoài thụ buôn bán, có thể sẽ chính mình giữ lại, dùng làm cách dùng khác. Dùng làm cách dùng khác, cái gì công dụng, cụ thể một chút, Bách Nhân Đồ thanh âm băng lãnh hỏi, vừa nói, lần nữa nắm súng dùng sức đỉnh đính Gordon não đại. Gordon ừng ực nuốt ngụm nước bọt vội vàng giải thích nói. Những tin tức này quá mức quý giá, có thể để cho chúng ta dùng đến đổi lấy một chút tiền tài không cách nào mua được tin tức cũng có thể dùng làm công ty của chúng ta bản thân bảo hộ thẻ đánh bạc, mặc dù trên quốc tế các đại quốc chính thức tổ chức cùng ngành đều từ trong tay chúng ta mua sắm tin tức thế nhưng bọn hắn cũng đồng dạng đối chúng ta hận thấu xương. Bởi vì chúng ta tại bán cho bọn hắn nước khác tin tức thời điểm, cũng đồng dạng sẽ đem bọn hắn tin tức bán cho nước khác cho nên, bọn hắn có lúc cũng sẽ muốn diệt trừ chúng ta thế nhưng bọn hắn không dám, cũng là bởi vì, trong tay chúng ta nắm giữ để bọn hắn kiêng kỵ thẻ đánh bạc. Hắn lời nói này xong sau, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Gordon nói đúng, loại tin tức này công ty cũng không dễ dàng như vậy sinh tồn, làm rất nhiều quốc gia cung cấp tin tức đồng thời, cũng là rất nhiều quốc gia cái đinh trong mắt mà những quốc gia này sở dĩ không dám đối Remino công ty có hành động, cũng là bởi vì Remino công ty nắm lấy từng cái quốc gia, hoặc là từng cái quốc gia đặc thù cơ cấu tay cầm, để cho các nước đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà kiếm đạo tông sư Minh những cao tầng này tin tức chính là Remino công ty áp chế kiếm đạo tông sư Minh cùng đông doanh thẻ đánh bạc. Vậy như thế nào mới có thể đem những này tin tức đoạt tới tay đâu? Lâm Vũ một bên quét mắt trên điện thoại di động danh sách một bên ngữ khí bình thản hỏi. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra, cái này ta cũng không biết ta quyền hạn có hạn. Gordon bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngài có thể được cùng công ty của chúng ta cao tầng nói, bất qua ta dám xác định đây tuyệt đối không phải dựa vào tiền tài liền có thể thỏa đàm. Vậy nếu là giá trị tại phía xa tiền tài bên trên đồng giá trao đổi đâu? Lâm Vũ híp mắt nói ra, cách chương.